Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 175 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1125, họ đến. Thật lâu trước đây, Lý Dịch đã dạch ra một kế hoạch đi du lịch đây đó. Bắt đầu từ Cảnh Hòa năm thứ nhất, trong một khoảng thời gian rất dài, một nhà bốn người bọn họ đều lấy sinh tồn làm mục tiêu. Khi đó, hắn đẩy mức quả ra, liệt tửu như ý lộ những cái vật này, chỉ muốn người một nhà ăn cơm no, ở trong căn phòng lớn, không cần phát sầu vì cái chuyện làm ăn mà thôi. Về sau đến Kinh Đô, bất luận xúc tiến cảnh quốc các hạng cải cách hay là trợ giúp cho Minh Châu tạo thế, đều ở mờ muốn từ chối lại ra vẻ mời chào. Thật là cũng không có quan hệ quá sâu cùng với mình. Bao gồm trợ giúp Dương Liễu Thanh tạo phản trước đây không lâu. Tuy rằng là bên trong có một chút nhân tố chủ quan, gần như có thể xem nhẹ. Nhưng nếu truy đến cùng, cái này cũng chính là hắn không có bao nhiêu mối liên hệ chặt chẽ. Lý Dịch cảm thấy mình thậm chí không bằng cả Lão Phương nữa. Cảnh Hòa năm thứ nhất vào mùa hè kia, Lão Phương đã từng nói với hắn, hắn có mộng tưởng vợ sinh, thiếp đẹp và một căn nhà lớn. Thật lâu trước đây, mộng tưởng của hắn cũng đã thành hiện thực rồi. Tuy rằng vợ không có đủ mềm mại, thiếp không đủ đẹp đẽ, nhưng mà nhà đủ lớn, miễn cưỡng cũng coi như là hoàn thành mục tiêu cuộc sống của hắn. Còn mình thì sao? Suy nghĩ kỹ một chút, từ đầu đến cuối, Lý Dịch không biết là mộng tưởng của hắn là cái gì. Trước kia không biết, hiện tại càng không biết. Cảnh Bình năm thứ ba, Võ Nhân năm thứ bảy, Chính Nguyên năm thứ 27, tháng 7. Lý Hiên ra khỏi phòng, gãi gãi đầu tóc rối bời, đêm qua lại là một lần thâu đêm. Tu chỉnh mấy cái tham số, sai người cầm lấy đi diện công trình để tiếp tục điều chỉnh. Lý Dịch không gửi cho hắn một hồng y đại pháo, nhưng mà lại cho hắn bản vẽ. Sau khi đi qua diện khoa học cải tiến, bất luận cái tầm bắn hay là độ chính xác đều được đề cao lên một chút. Một đêm chưa ngủ, vẫn giữ nguyên tinh thần phơi phới, thuận thế nằm trên ghế xích đu ở bên ngoài, lấy ra một phong thư từ trong ngực, sau đó lẩm bẩm. Chạy nhanh như vậy, vốn là còn muốn di phục xuất tuần một lần nữa sao chứ? Cái phong thư này, hắn nhận đã được 2 tháng trước, khi đó một nhà của Lý Dịch đã khởi hành du lịch rồi. Mấy tháng nay, hắn không có nhận được bất kỳ thư từ nào. Hắn không có nói là bọn họ đi đâu, cũng không có nói là lúc nào trở về. Hắn thu hồi lá thư này, luôn cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Hắn thở dài lẩm bẩm, thời gian như thế này, lúc nào mới kết thúc đây chứ? Một bóng người từ đằng xa vội chạy đến bên người của Lý Hiền, bước chân vội vàng dừng lại, sau đó cùng kính nói, Hoàng huynh. Lý Hiền nhìn hắn rồi mới hỏi, lại đi học viện nữ tử sao? Lý Hàn nghiêm mặt nói, Hoàng tỷ để cho ta huấn luyện cho tiên sinh toán học nhiều một chút. Lý Hiền khoát tay nói, ngươi không muốn mỗi lần đều dùng cái lý do này sao? Hoàng huynh biết ngươi muốn tìm tiểu cô nương, cái tên gọi là Đoan Ngọ. Nói bao nhiêu lần, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cái việc này không có gì. Lý Hàn nghe thế hơi đỏ mặt. Hắn đã 16 tuổi rồi, dốc dáng chỉ thấp hơn Lý Hiền của nửa cái đầu. Tiểu mập mạp, e ngại toán học cùng cực đối với mấy năm trước, bây giờ đã lột xác thành một mỹ thiếu niên trẻ tuổi, khỏe mạnh như là hôm nay. Lý Hiền đổi đề tài, nhìn hắn đột nhiên hỏi, Tiểu Hàn năm nay đã 16 tuổi rồi sao? Lý Hàn gật đầu, Lý Hiền suy nghĩ một lát nói, 16 tuổi cũng đã không nhỏ nữa rồi, dựa vào luật cưới của cảnh quốc ta chính là tuổi lập gia đình. Mẫu phi của ngươi đã nhiều lần nhắc nhở, giờ này đến lúc định ra một mối hôn sự cho ngươi trước, đợi qua 2 năm nữa thành hôn. Ta nhìn thấy cái vị Đoan Ngọ cô nương kia, dốc người rất là thanh tú, thân thế trong sạch, và thế bây giờ không có kém bao nhiêu. Lý Hàn nghe vậy, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng, cưỡng ép đè xuống sự hưng phấn ở trong lòng. Lý Hiền lắc đầu nói, nhưng mà Đoan Ngọ là biểu muội của Lý Dịch lại là tiên sinh của ngươi, nếu như vậy còn hơi kém về bối phận. Không ổn, không ổn, ta thấy ngươi chọn một nữ tử của mấy gia tộc họ Dương để mà làm dương phi của ngươi đi. Lý Hàn kinh ngạc, sau đó sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Lý Hiền đứng lên từ ghế xích đu nói, Nhưng mà nếu như ngươi thật sự ưa thích tiểu cô nương đoan ngọ kia, cũng không cần gấp, hoàng huynh có thể làm chủ cho ngươi. Nhưng mà trước tiên, ngươi cần phải đồng ý trước với hoàng huynh một điều kiện đã. Bên này, Lý Hiên và Lý Hàn phản phất tiến vào một loại mật đàm nào đó. Bên một cái tòa nghỉ ma khác, nữ tử đang cầm kiếm, đánh bay kiếm gỗ của một thiếu nữ phía đối diện, gật đầu nói, đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước rồi. Nào, tiến lên đi. Thiếu nữ nhặt kiếm gỗ lên, một lần nữa tiến lên. Hai bóng người, tài áo tung bay, tư thái ưu mỹ, cảnh đẹp ý vui. Ở bên hồ, hai vị phu nhân nhìn qua bên này. Một vị bên trái, đầu đội mũ phượng, phụ nhân thu tầm mắt lại từ trên người của hai nữ tử, nhìn người còn lại bên cạnh nói. Nhảy mặt, thọ ninh đã lớn dậy rồi, nếu như bản cung nhớ không lầm, qua năm nay nàng cũng đã 18 rồi. Vị phu nhân bên phải nhìn trẻ tuổi một chút cũng gật đầu nói, tỷ tỷ nhớ không sai, năm nay Băng Ngưng đã đến 18 tuổi rồi. Tế Nguyệt thu nhân lão, bây giờ Băng Ngưng đều đã lớn lên, xem ra chúng ta thật sự đã già rồi. Đã là thái hậu của một nước, phụ nhân lại thở dài. Đã đến lúc kiếm cho nàng một vị hôn phu tốt, ta để cho Hiên Nhi lưu ý nhiều một chút, nhìn cả kinh đô còn có các vị thiếu niên trẻ tuổi tuấn kiệt có thể xứng với nàng hay không nữa. Yến Phi lắc đầu, nhìn qua thiếu nữ trên bãi cỏ nói, bệ hạ mỗi ngày bận rộn sự vụ, vẫn không nên hao tổn nhiều tâm trí, Băng Ngưng nàng thời cơ chưa có tới đâu. Cảnh Bình năm thứ ba, Cảnh Quốc là võ nhân năm thứ bảy võ quốc, Chính Nguyên năm thứ 27 tề quốc. Một năm này đối với Cảnh Quốc là một năm khôi phục nguyên khí, tiếp tục lớn mạnh. Mấy năm nay bách tính đóng thuế giảm xuống, quốc khố càng ngày càng tràn đầy, nông nghiệp thương nghiệp làm đầu thịnh tiến, thực lực quân sự càng là một đất nước lớn, cảm thấy mạnh mẽ ép tề quốc trở thành xu thế đứng đầu các nước. So sánh với Cảnh Quốc, thế cục võ quốc đã biến hóa lớn đến mức nghiêng trời lệch đất. Võ nhân năm thứ bảy, trưởng công chúa Đoan Dung cường thế trở về, liên tiếp chiếm mấy cái Thương Châu, Nam Châu, Lâm Châu, Sáu Châu. Sau đó lại có mấy châu phủ khác đầu hàng. Chỉ trong thời gian của nửa năm, các nàng vừa khôi phục nguyên khí, vừa vững bước phát triển, trong một thời gian ngắn chiếm cứ 17 châu. Đây gần như đã nắm trong tay một nửa châu phủ, ngang bằng cùng với triều đình võ quốc. Võ nhân năm thứ bảy tháng 8, lúc Đoan Dung công chúa chiếm cứ châu thứ 20, triều đình rốt cuộc ý thức được bọn người của Đoan Dung công chúa đã có thực lực có thể lật đổ bọn họ rồi. Ngày 13 tháng 8, võ hoàng một lần nữa hạ chỉ muốn ngự giá thân chinh, tự mình chỉ huy 20 vạn đại quân thảo phạt nghịch tặc. Ngày 14 tháng 8, võ hoàng đã gặp chuyện trong cung. Mấy cái tên cung phụng phản nghịch, may mắn được các hộ vệ còn lại liều chết lẫn nhau. Mặc dù đánh giết mấy cái tên thích khách kia khiến cho võ hoàng cũng bị thương không nhẹ. Ngày 15 tháng 8, trong lúc tảo triều có thái giám truyền lời đến, thân chinh đã bị hủy bỏ. Chính Nguyên năm thứ 27, một năm này tề quốc không hề yên ổn giống như Cảnh Quốc, cũng không có náo động giống võ quốc, cũng không có hoàng đế liên tiếp hai lần thông báo đích thân ra trận giống như chơi đùa. Tề quốc, thân thể của hoàng đế ngày càng sa sút, cũng cách ngày quy thiên không còn sớm. Hai vị hoàng tử vẫn còn đang dùng tất cả dũng liếng dốc hết toàn lực tranh đoạt hoàng vị. Đại thần trong triều chia làm hai phái, không ai nhường ai, phân tranh đã gần đến hồi gay cấn. Tề quốc, Chính Nguyên năm thứ 27, Lâm Dũng bước dài tiến vào một tiểu viện, người chưa tới, âm thanh đã tới trước rồi. Tiểu thư, bọn họ lập tức tới ngay. Chương 1126, Phong Châu Lâm Gia. Lâm trưởng quỹ, hẹn gặp lại nha. Nhóm hàng này của chúng ta xin nhờ Lâm trưởng quỹ. Nếu mà lần sau Lâm trưởng quỹ đến Liễu Châu, nhớ cho người thông báo trước một tiếng, ta sau này còn nhiều việc phải nhờ vậy. Mấy quản sự đi ra từ trong nội viện, nhào nhào quay đầu, chắp tay với vị nữ tử được gọi là Lâm trưởng quỹ kia. Người trước mắt tuy là một nữ tử nhưng lại có danh xưng Hoa Mộc Lan của giới kinh doanh. Nàng không chỉ có dung mạo xuất chúng, năng lực càng không thể khinh thường. Dùng thời gian 4 năm ngắn ngủi có thể khiến cho một cái tộc nhỏ không có năng lực gì trở thành một con quái vật trong giới kinh doanh. còn đem cả những cái gia tộc hào môn lớn có hàng chục, hàng trăm năm nội tình đạp xuống hết. Nguyên nhân ở bên trong tự nhiên phải nhắc đến cái vị nữ tử Lâm Uyển Như có bối cảnh thông thiên kia. Tác dụng nàng mang lại chắc chắn không thể coi thường. Họ không cầu có thể leo lên xe ngựa của Lâm gia này, chỉ là muốn mượn một chút tiếng tăm thôi. Như vậy cũng đủ để cho gia tộc của mình bước thêm một bậc thang nhỏ về phía trước ở Liễu Châu. Thương nhân như là chúng ta vốn là đôi bên cùng có lợi, không cần phải khách khí. Lâm Uyển Như gật đầu, biểu hiện tuy không có nhiệt tình nhưng mà cũng không đến nỗi xa cách. Được, vậy chúng ta xin phép cáo từ. Đám người hàn huyên một phen, sau đó nhào nhào cáo từ. Lâm Uyển Như trở về phòng, Lâm Dũng từ bên ngoài bước vào. Vẻ mặt của Lâm Dũng vui mừng, vội vàng nói: "Tiểu thư, Lý huynh đệ lại gửi thư đến rồi." Lâm Uyển Như gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt nói: "Để đó đi, ta kiểm tra sổ sách này trước, lát nữa xem sao." "Dân." Lâm Dũng đồng ý một tiếng, để ra thư trên bàn, ngồi vào một cái ghế khác ở bên cạnh, đồng thời rót một chén trà, nhàn nhã uống. Mỗi lần mà Lý huynh đệ gửi thư, tiểu thư đều trưng ra cái biểu cảm không có mặn mà, nhìn qua có vẻ như không quan tâm vậy. Nhưng mà tiểu thư, đừng có xem Lâm Dũng hắn là một kẻ ngốc chứ. Tốt xấu gì, hắn là người nhìn tiểu thư lớn lên mà. Một số tâm tư của nàng không thể gạt được hắn. Mỗi phong thư của Lý công tử đều được cất giữ cẩn thận, có thời gian lấy ra, lật qua, lật lại nhìn. Nhưng mà nhìn thì nhìn đi, còn phải bắt chước nét chữ của hắn nữa. Nàng cho rằng mình không biết, thực ra Tú Nhi đã kể cho hắn nghe rồi. Nàng càng giả vờ bình thường lại càng thấy khác thường. Cái việc này cũng không phải là việc tốt. Nàng năm nay đã 23 rồi, thế nhưng một chút kế hoạch cũng không có. Những cô nương 23 khác, con của họ cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi. Nếu như lần này Lý huynh đệ mà đến, nàng vẫn mang cái dáng vẻ như vậy, đừng nói là 23, 32 tuổi cũng đừng hòng có thể gả đi. 4 năm rồi lại tiếp 4 năm, làm sao mà có thể chờ? Sau khi mà uống hết chén trà, Lâm Dũng rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu thư, người đã cầm ngược sổ sách rồi kìa." Lâm Uyển Như ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt không đổi, đặt sổ sách lại ngay ngắn nói: "Sao mà ngươi còn chưa đi ra, không cần phải làm việc sao?" Lâm Dũng nhếch miệng cười một tiếng: "Việc của ngày hôm nay ta làm xong rồi, ngồi uống chén trà nghỉ ngơi một chút." Lâm Uyển Như tiếp tục nhìn sổ sách, khi mà đưa tay cầm chén trà, giả vờ như thuận tay lấy lá thư tới luôn. Nàng mở bì thư ra, rất là tùy ý nâng chén trà lên nhấp một ngụm, không có đặt chén xuống, ánh mắt nhìn lá thư bên trong. Lâm Dũng nhịn không được nói: "Thực ra cũng không cần phải nhịn gì, người đưa thư của Lý huynh đệ nói mấy ngày nữa hắn tới rồi." "Ờ, ta biết rồi." Lâm Uyển Như lại nhấp thêm một ngụm trà, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tiểu thư, tiểu thư." Lâm Dũng bỗng nhiên lên tiếng: "Hả?" Lâm Uyển Như ngẩng đầu nhìn hắn. Lâm Dũng đẩy cái ấm trà qua nói: "Nè, rót thêm nước vào chén đi, người cầm cái chén không uống lâu như vậy ta rất là khó chịu." "Biến." Lâm Dũng chật vật chạy ra khỏi phòng, nhặt cái quyển sách vừa bị ném từ bên trong ra, đặt lên cái bàn đá ngoài sân. Chính mình cũng ngồi xuống cái bàn đá, hai tay hắn gối sau ót, khẽ hát lên, khuôn mặt chất phát, chứa một nụ cười tươi rói. Đương nhiên, tính toán ra, hắn cũng đã hơn 4 năm không có được ăn đồ ăn của Lý huynh đệ nấu rồi, bây giờ ngẫm lại vẫn còn dư vị khiến cho người ta nhớ mãi không thôi. Liễu Châu không phải là vùng đất thuộc kinh đô Tề Quốc, tuy có cách xa một chút nhưng mà vẫn được coi là trấn thương nghiệp trọng điểm. Lần này người dẫn đầu Lâm gia đến Liễu Châu chính là vì việc kinh doanh ở Thục Châu của Lâm gia. Tề Quốc có rất nhiều Lâm gia, nhưng mà trong mắt thương nhân Tề Quốc, Lâm gia họ thường nhắc đến mỗi ngày chỉ có một thôi, chính là Lâm gia ở Phong Châu. Người dẫn đầu của Lâm gia, nữ tử Lâm Uyển Như kia như là một truyền kỳ. 5-6 năm trước, Lâm gia vẫn là một gia tộc tầm trung ở Phong Châu. Nhà của họ mấy đời kinh doanh châu báu, tuy coi như là giàu có, nhưng mà chỉ giàu so với người bình thường thôi. Gia tộc hơi ít thành tích, cũng không được xem là một gia tộc quyền thế gì. Mỗi châu phủ tùy tiện nắm giữ được một đống. Nhưng mà 5-6 năm trước, tình huống lại xảy ra biến hóa. Đầu tiên, Lâm gia dùng thời gian một năm khiến cho ngành châu báu của mình nổi tiếng khắp Tề quốc, đến mức phi tử trong cung đều chỉ định mua châu báu của Lâm gia. Sau đó, sự phát triển của Lâm gia càng ngày không thể tin nổi. 4 năm trước, Lâm gia đã bắt đầu chen chân vào ngành nước hoa, nội y, may mặc, xà phòng, liệt tử, có rất nhiều sản nghiệp. Những cái ngành nghề này tại Tề quốc đều là một ngành thu lợi lớn, không vì lý do khác, chỉ đơn giản những cái thứ này chỉ có ở cảnh quốc. Người Tề quốc muốn qua cảnh quốc để mà nhập hàng phải vượt qua nguy hiểm trùng điệp. Theo đó, giá cả khi mà về đến Tề quốc tự nhiên rất đắt đỏ. Từ khi mà Lâm gia nhúng tay vào những cái ngành nghề này, triệt để đã đánh dỡ một thị trường lớn. Hàng hóa giá thấp, chất lượng cao, cực kỳ được bách tính hoan nghênh. Nhưng mà đối với rất nhiều thương nhân mà nói, lại không phải như vậy. Cắt đường kiếm tiền của người, cũng như là giết cha mẹ của người, tự nhiên biến thành cái đinh trong mắt, gai trong thịt của người. Chỉ là chờ đến khi bọn họ muốn động thủ với Lâm gia, liền phát hiện bối cảnh của Lâm gia thâm hậu đến nhường nào. Từ khi mấy gia tộc liên hợp khiêu chiến với Lâm gia làm kinh động tam hoàng tử, sau đó không ai dám làm như vậy nữa. Lúc này họ mới biết được cái chỗ dựa của Lâm gia đối với người Tề quốc như mặt trời giữa trưa. Vị tam hoàng tử có danh tiếng còn muốn lấn át cả thái tử. Từ đó về sau, Lâm gia phát triển càng thêm mạnh mẽ, bởi vì họ có bối cảnh thâm hậu, lại đầy đủ nguồn cung cấp, không cần đi tới tận Tề quốc vẫn có hàng, loại bỏ được rất nhiều mạo hiểm. Những cái hàng hóa có liên quan đến nước hoa, may mặc, thương nhân to nhỏ trong Tề quốc đều nguyện ý hợp tác cùng với nàng. Điều khiến cho trong thời gian 4 năm ngắn ngủi thôi, Lâm gia từ một gia tộc tầm trung ở Vong Châu nhảy thẳng lên gia tộc thương gia giàu có hạng đầu. Trong Tề quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bàn về tài lực, sợ rằng cũng chỉ có một ít gia tộc có nội tình thâm hậu lắm mới có thể so sánh cùng. Bàn về thế lực, dựa vào ngọn núi tên là Phong Dương kia, Lâm gia không thua kém bất kỳ một gia tộc hào môn lớn nào. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là Phong Dương vẫn đang chiếm ưu thế khi mà cạnh tranh cùng thế tử. Chỉ cần một ngày Phong Dương không ngã, Lâm gia cũng không ngã. Nhưng mà có một chuyện tất cả mọi người đều nghĩ không thông. Cho dù người đứng sau lưng của Lâm gia là tam hoàng tử, những hàng hóa như là đồ may mặc, nội y còn có thể bắt chước đến trình độ chắc chắn được. Còn những cái thứ như nước hoa, liệt tử, xà phòng, phương thức sản xuất đều được giữ bí mật nghiêm ngặt. Làm sao họ có thể bắt chước? Mà nước hoa, xà phòng đều được sản xuất tại cảnh quốc. Người khác muốn mua đều phải vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh đô cảnh quốc. Thế nhưng Lâm gia có thể trực tiếp xây nhà xưởng ở Tề quốc. Chẳng lẽ Lâm gia cùng người dẫn đầu sản xuất nước hoa và xà phòng ở cảnh quốc? Chẳng lẽ Lâm gia cùng người dẫn đầu sản xuất nước hoa và xà phòng ở cảnh quốc có giao dịch không muốn người biết cái gì đó? Đương nhiên, những chuyện này càng không có ai biết rõ. Chương 1127, Thánh giáo phân liệt. Tề quốc kinh sư Hằng Dương Phủ. Triệu Tranh không ngừng đi qua đi lại trong viện, khuôn mặt quán âm trầm, quán giận nói. Rốt cuộc, phủ hoàng muốn như thế nào chứ? Bệnh đến đầu óc hồ đồ sao? Để cho ta giám quốc thì thôi đi, tại sao mà lại muốn Triệu Di đi theo giám sát? Để cho hắn ta cùng với đám đồng đảng của mình ngày nào cũng nghĩ hết biện pháp để mà tìm phiền phức với bản Dương, làm cho bản Dương mất mặt mũi trước những triều thần chứ. Thái tử điện hạ cần gì để ý đến những cái thứ này? Thanh niên đứng phía sau lưng của Triệu Tranh cười cười nói, chỉ cần ngày nào điện hạ vẫn là thái tử thì địa vị của điện hạ vẫn được tôn sùng hơn tam hoàng tử một bậc rồi. Bệ hạ để cho hắn giám sát bên cạnh cũng chỉ vì muốn đốc thúc điện hạ thôi. Điện hạ là đao, Triệu Di chỉ là đá mài đao. Nếu không, người giám quốc sẽ là tam hoàng tử mà không phải là điện hạ rồi. Không đến giây phút cuối cùng thì không ai biết được tâm tư của phụ hoàng như thế nào. Vẻ mặt của Triệu Tranh đầy phiền muộn, hắn bỗng nhiên nhìn người thanh niên phía sau nói, Phương Hộ Pháp, ta biết nương nương các người thần thông quảng đại, chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp cho bản Dương tranh được ngôi vị hoàng đế, bản Dương có thể đồng ý với các ngươi. Sau khi mà bản Dương lên ngôi, sẽ lập thánh giáo thành quốc giáo. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Phương Ngọc, hắn không có vội vã đồng ý mà chỉ cười cười nói, điện hạ yên tâm đi, giữa tam hoàng tử và điện hạ nếu nương nương đã chọn điện hạ, chắc chắn sẽ tận lực giúp đỡ thôi. Triệu Tranh nhìn Phương Ngọc nói, phải tận lực. Không phải tận lực mà chính là chắc chắn, Phương Hộ Pháp hiểu rõ ý của bạn Dương chứ. Phương Ngọc im lặng một lát nói, việc này ta còn phải thương lượng với nương nương. Điện hạ, Phương Mộ cáo từ. Bản Dương còn có một số việc không tiễn Phương Hộ Pháp. Sau khi mà Phương Ngọc rời đi, lúc này có một lão giả từ phía sau điện đi ra. Hắn ta đi đến bên cạnh Triệu Tranh, khom người thi lễ, nghi ngờ hỏi, điện hạ, những người này thật sự thần thông quảng đại đến vậy sao? Tuyệt đối đừng có xem thường họ. Triệu Tranh đưa mắt nhìn ra ngoài điện, chậm rãi nói, thế lực của thánh giáo này diễn siêu những gì mà chúng ta không tưởng tượng. Bản Dương hoài nghi trong cung cũng tìm tàn người của bọn họ, ngay cả những người trong phủ của Bản Dương cũng không hoàn toàn là người của Bản Dương. Lão giả trầm ngâm một lát nói, điện hạ xin thứ lỗi cho lão thần lắm miệng, nếu thế lực của thánh giáo này to lớn như vậy thì họ làm chuyện này tất có mưu đồ, nếu mà liên thủ với họ, điện hạ cần phải cẩn thận vạn phần. Bản Dương đã biết. Triệu Tranh gật đầu nói, mặc kệ là bọn hắn có tính toán thế nào, việc quan trọng bây giờ là đạp lên cái vị trí kia trước, về phần còn lại sau này thanh toán cũng không có muộn. Bên trong đại điện, giọng nói trò chuyện càng ngày càng nhỏ lại. Phương Ngọc đi ra Hằng Dương phủ, hai tên tử y sứ đứng bên ngoài chờ từ lâu. Ba người đi qua mấy con phố, sau một hồi rẽ trái lượn phải, cả ba đứng trước một tiểu viện. Phương Ngọc nhẹ nhàng gõ cửa, chờ trong giây lát rồi mới đẩy cửa đi vào. Hắn băng qua sân đi thẳng vào một căn phòng, cửa phòng không khóa. Phương Ngọc đi vào, nhìn thấy đạo cô trung niên đang ngồi tĩnh tọa trên giường. Hắn nhìn đạo cô trung niên thử thăm dò. Nương nương, Triệu Tranh đã hơi nóng nảy, chúng ta có nên... Đạo cô kia mở to mắt, hình như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng quán. Phương Ngọc cảm thấy cả người bỗng trở nên lạnh lẽo. Hồi lâu nàng ta mới mở miệng. Nâng đỡ Triệu Tranh lên ngôi không phải là mục đích của chúng ta. Ta bảo ngươi làm chuyện kia đến đâu rồi? Phương Ngọc cúi đầu xuống nói, mấy năm nay dưới sự nỗ lực của mấy vị tử y sứ, hoàn nhiên bên người của Triệu Tranh đã thẩm thấu được ba phần. Ba phần? Đạo cô lộ vẻ mặt bình tĩnh, lặp lại một câu. Phương Ngọc dừng một lát, gian nan mở miệng. Hai phần. Cái gì? Chỉ có hai phần sao? Đạo cô kia nhắm mắt lại nói, ta đã sớm nói với ngươi là gặp chuyện không thể nóng nảy, ngươi còn nhớ rõ mục đích cuối cùng của chúng ta là cái gì không? Biết. Phương Ngọc gật đầu nói, hư cấu Hằng Dương, phụ trợ hắn ta lên ngôi, âm thầm khống chế Tề Quốc. Đợi khi nào mà thời cơ chín mùi, làm cho hắn ta phát sinh tiến tới cảnh quốc, báo đại thù cho Phương gia chúng ta. Sắc mặt của Phương Ngọc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lấp lóe tia sáng. Trong cuộc chiến tranh đột ngôi vị hoàng đế tại Tề Quốc, sở dĩ họ không có lựa chọn người càng có ưu thế là tam hoàng tử mà lại lựa chọn Triệu Tranh. Một là bởi vì hắn là thái tử, chiếm đại nghĩa. Hai là bởi vì hắn ta là một tên ngu xuẩn. So với tam hoàng tử Triệu Di, thông minh tuyệt đỉnh, Triệu Tranh càng thích hợp làm một hoàng đế con rối. Nâng đỡ một con rối hoàng đế bị hư cấu quyền lực, làm người khống chế Tề Quốc trong bóng tối, đây là một việc rất có cảm giác thành tựu. Cảnh quốc hiện giờ mạnh mẽ như vậy, hai nước Tề Triệu liên thủ chưa chắc là địch thủ của bọn hắn. Trước kia còn có Thục Dương là một tia hy vọng của bọn họ, hiện tại Thục Dương đã bị bắt bởi vì quá chủ quan và khinh địch. Muốn biên đảo cảnh quốc, nói thì dễ hơn làm rất nhiều. Nếu hắn có thể leo lên cái vị trí kia, đứng trên 100 triệu người, lúc đó mối thù của Phương gia có báo hay là không, quan hệ gì nữa chứ? Đương nhiên, những ý nghĩ này hắn chỉ có thể giấu trong lòng, không thể bị cô của hắn, thánh giáo thiên hậu nương nương biết được. Người biết thì tốt. Đạo cô trung niên kia nhìn Phương Ngọc nói, lúc nào thẩm thấu quan viên bên người của Triệu Tranh được 5 phần, đó là lúc hoàng đế nên chết. Phương Ngọc không người nói, thuộc hạ hiểu rõ. Đạo cô gật đầu, lui xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Phương Ngọc không người rời đi. Phương Ngọc bước ra cửa phòng, băng qua sân, đi đến bên ngoài. Lúc này hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. một tên tử y sứ tiến lên trầm giọng nói, hộ pháp vừa mới truyền tin tức, chúng ta đã không có liên lạc được tín đồ ở Liễu Châu rồi. Cái gì? Sắc mặt của Phương Ngọc đại biến, hắn tức giận nói, lại thêm một châu nữa sao? Một lát sau, Phương Ngọc nghe tên tử y sứ kia kể xong cái chuyện đã xảy ra. Chắc chắn là nàng ta, chắc chắn rồi. Trên mặt của Phương Ngọc hiện lên một vẻ phẫn nộ, nhìn qua thậm chí hơi điên cuồng. Tín đồ của thánh giáo trải rộng khắp các châu tề quốc, mỗi tháng các nơi sẽ truyền đủ loại tin tức đến kinh sư. Nhưng mà từ đầu năm đến nay, họ đã liên tục mất liên hệ với mười mấy châu. Cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị của Triệu Tranh cùng với Tam Hoàng tử đã đến khi mấu chốt rồi. Nương nương không thể ra ngoài, những cái tên hoàng y sứ, làm y sứ mà hắn phái đi lại không có một ai trở về. Phản phất, bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn mất liên lạc. Cái này khiến cho hắn căn bản không dám phái tử y sứ đi qua đó điều tra. Mỗi một vị tử y sứ đều phải vất vả lắm mới bồi dưỡng được. Mỗi lần thiếu mất một người sẽ tạo thành cái tổn thất cực kỳ to lớn cho bọn hắn. Nhưng mà làm như vậy thì hậu quả là cách nửa tháng hắn sẽ thu được tin tức thông báo mất liên lạc của một châu nào đó. Cho tới bây giờ đã có 10 châu rồi. Tình hình này giống hệt như lúc hắn ở Thục Châu. Sau Phương Ngọc mới phát hiện không chỉ riêng Thục Châu, họ đã không thể liên lạc được toàn bộ tín đồ ở cảnh quốc. Có thể làm được điều này ngoại trừ cái vị nương nương khác của thánh giáo thì còn có thể là ai nữa? Từ khi mà họ bắt đầu tuyên truyền thánh giáo có hai vị nương nương, việc này đã như nước đổ khó hốt. Lúc trước mọi người bao gồm cả nương nương đều không có hề ngờ tới hành động vô tình trước kia lại là ngọn nguồn phân liệt thánh giáo của hôm nay. Phe kia không chỉ có một vị thiên hậu nương nương mà còn có một vị tả sứ giả. Nếu vẫn không quan tâm chuyện này, e rằng căn cơ của họ ở Tề Quốc sẽ bị phá hủy rồi. Phương Ngọc xoay người trầm giọng nói, được, ta sẽ chuyển cáo nương nương, thỉnh nương nương định đoạt. Trong phòng, đạo cô trung niên đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên mở mắt một lần nữa, nàng ta trầm ngâm một lát nói, hắn đến rồi. Liễu Châu ngoài cửa thành có vài cỗ xe ngựa chậm rãi lái vào. Một tháng trước, nhóm của Hứa Chính đã đến Liễu Châu, hoàn toàn tiếp quản phân bộ ở đây. Mấy tháng này, chuyện đầu tiên mỗi lần mà bọn họ đến một châu là tiếp quản giáo đồ của thánh giáo ở châu đó. Tuy đôi khi cũng sẽ gặp được một ít giáo đồ cố chấp, không nói đạo lý, nhưng mà chỉ cần một quyền của Lão Phương, họ lập tức bắt đầu nói đạo lý. Nếu không có đạo cô kia, thì họ thậm chí có thể dùng phương pháp này thống nhất thánh giáo một lần nữa. Có điều, nửa tháng trước, Nhược Khanh đã phát hiện mình mang thai. Vì vậy, chuyến hành trình lần này chỉ có thể đi chậm rãi, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Lão Phương ngồi ở ngoài xe ngựa, quay đầu lại nói, cô gia, phía trước sắp tới châu thành của Liễu Châu. Bên ngoài châu thành, Lý Dịch xuống xe ngựa, tiến lên mấy bước, giương tay với nữ tử đứng chờ hồi lâu ở ngoài thành. Đã lâu không gặp. Chương 1128, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Lễ bắt tài là một tập tục ở quê hương của Lâm cô nương. Đây là những gì mà cô già nói. Nếu như không phải khi họ đi ngang qua Phong Châu, xuất phát từ lòng tò mò nên hỏi thăm một chút, Lão Phương xém chút nữa đã tin là thật rồi. Nhìn hai người bọn hắn trong tay cách đó không xa, lâm vào trầm tư. Lễ bắt tài, một loại tập tục ở quê hương của Lý huynh đệ. Đây là những gì mà tiểu thư nói. Nếu không phải lần trước họ tới cảnh quốc, hắn riêng đi tìm người xác nhận cái chuyện này, Lâm Dũng xém nữa cũng đã tin là thật. Hắn nhìn hai người vẻ mặt bình tĩnh, dân đạm phong khinh kia như có suy nghĩ cái gì đó. Bỗng nhiên Lâm Dũng cảm giác được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thấy hán tử đối diện cũng đang nhìn sang. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Lão Phương cười cười nói, Lâm huynh đệ đã lâu không gặp rồi. Trên mặt của Lâm Dũng lộ ra một nụ cười chắp tay nói, Phương huynh đệ đã lâu không gặp. Lần này Lâm Uyển Như và Lâm Dũng tới Liễu Châu phát triển sinh ý. Mấy năm nay một mình Lâm Uyển Như trải rộng sinh ý của Lâm gia từ Phong Châu xa xôi đến khắp Tề Quốc. Gần như là mỗi một cửa hàng ở một châu, một phủ đều do nàng ấy đích thân đi làm. Đương nhiên cũng có thể nói đây là sinh ý của Lý gia, bởi vì bắt đầu từ mấy năm trước Lâm gia và Lý gia có quan hệ về sinh ý nên đã kết hợp thành một cộng đồng gắn liền nhau. Dinh nhục cùng hưởng, không có phân chia khác biệt, thân nhau như người một nhà. Lâm gia có một chỗ trang viên tại Liễu Châu. Mỗi khi đến một chỗ, Lâm Quyển Như mua một cái trang viên ở đó để mà làm điểm dừng chân. Mấy năm nay hối hả ngược xuôi, hiện giờ mỗi cái châu phủ ở Tề Quốc đều là trải rộng trang viên của Lâm Thị. Như Khanh các nàng tàu xe mệt mỏi rồi, nha hoàng Tú Nhi của Lâm Quyển Như dẫn các nàng đi vào hậu trạch dàn xếp. Trạch viện này rất lớn, cả gia đình của Lý Dịch ở cũng dư sức. Lý Đoan hưng phấn, cái tên nhóc này đúng là đang trong giai đoạn tò mò, không có thích ở mãi một chỗ, suốt đường đi du sơn ngoạn thủy, chứng kiến không ít những món đồ ly kỳ cổ quái, người vui vẻ nhất cũng chính hắn. Đây là Đoan Nhi có phải không? Lâm Quyển Như nhìn Lý Đoan mỉm cười nói, lần cuối ta nhìn thấy Đoan Nhi, hắn vẫn còn chưa biết bò, chớp mắt một cái đã lớn vậy rồi. Cái này cũng đâu phải là chớp mắt. Lâm Dũng thở dài, cái mắt này chớp một cái 4-5 năm rồi. Lão Phương kinh ngạc nhìn Lâm Dũng một cái, hắn đang muốn mở miệng ra bỗng ngậm lại. Lý Đoan đứng tại một chỗ, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Lý Dịch. Gọi tên để chào hỏi người khác là lễ phép cơ bản, nhưng mà Lý Đoan không biết cái vị tỷ tỷ xinh đẹp này, hắn không biết xưng hô thế nào. Lý Dịch xoa đầu Lý Đoan nói, gọi là Lâm Di Di đi. Lý Đoan gật đầu ngoan ngoãn nói, Lâm Di Di. Lâm Quỷ Như cười nói, Đoan Nhi vẫn ngoan ngoãn như trước đây. Đoan Nhi vẫn ngoan ngoãn. Lý Đoan ngượng ngùng cúi đầu, đợi đến Lý Dịch và Lâm Quyển Như đi tới hậu trạch. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn Lão Phương hỏi, Phương bá bá, ta gọi Lâm Di Di là mẫu thân sao? Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, cái từ Di Di đến mẫu thân chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà hiện tại hắn vẫn chưa có nắm chắc được thời gian này. Lão Phương suy nghĩ một lúc rồi mới nói, hiện tại thì đừng có gọi, khi nào đến lúc gọi thì Phương bá bá sẽ nói cho ngươi biết. Ta biết rồi, cảm ơn Phương bá bá. Túy Mặt, Như Khanh các nàng đi đường đã mệt nhọc, sau khi thu xếp xong xuôi đã trở về phòng để nghỉ ngơi trước. Lý Đoan đi luyện công, yêu cầu của lão thường còn nghiêm ngặt hơn cả Liễu Nhị tiểu thư, nhưng mà dù mệt mỏi, ưu điểm cũng hiện ra rất rõ ràng. Như Nghi đã trở thành tông sư, việc lý giải võ đạo khẳng định không có thấu triệt bằng Từ lão và lão thường. Mà lão thường không có giống Từ lão, lão thường từ nhỏ lớn lên trong cung có tư cách đọc các văn thư của hoàng gia, trong đó có vô số bí điển võ học. Nếu so sánh với Từ lão, chẳng khác nào hào môn đại phái và độc nhất tán tu. Luận ẩu đả, ai lợi hại hơn Lý Dịch không biết, nhưng mà nếu bàn về tri thức nguyên bác thì cho dù Từ lão cộng thêm Điền lão cũng không thể nào mà so sánh bằng. Có lẽ chỉ có Dương lão đầu có thể so một lần với lão thường. Huống chi lão thường cũng không chỉ giới hạn trong việc chỉ điểm cho Lý Đoan, mà hắn chân chính dốc túi dạy dỗ, không có giữ lại bất kỳ cái gì. Hiện tại Lý Đoan đã luyện được nội lực khi chỉ mới có 5 tuổi, nam tử thành niên bình thường không phải là đối thủ của nó rồi. Nhược Khanh các nàng sau khi nghỉ ngơi, Lý Dịch không cần nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ ngơi ngay lúc này được. Hắn đã mấy năm rồi không có gặp Lâm Quyển Như, vốn có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng mà khi mở miệng ra hắn lại không biết nên bắt đầu từ đâu đây. Cô gia, ta và Lâm huynh đệ đi ra ngoài dạo chơi một chút. Tiểu thư, ta mang Phương huynh đệ ra ngoài nha. Lão Phương và Lâm Dũng đi đằng sau, bỗng nhiên đồng thời mở miệng, trăm miệng một lời vô cùng ăn ý. Hai người kinh ngạc, đồng thời quay đầu lại nhìn nhau, xác nhận ánh mắt lẫn nhau. Sau đó, cả hai hiện lên một vẻ mặt thưởng thức lẫn nhau. Khi mà Lão Phương và Lâm Dũng gặp lại một lần nữa, quan hệ hai người tiến triển thần tốc. Họ kề dài sát cánh đi ra ngoài, chỉ để lại cho Lý Dịch và Lâm Quỷ Như ở trong phòng. Sao? Mấy năm nay, Lý Dịch nhìn thoáng qua Lâm Quỷ Như một cái, rồi dời ánh mắt sang chỗ khác nói, muội vất vả rồi. Kỳ thật, sinh ý ở Lâm gia, ở Tề Quốc, càng giống như sinh ý của Lý gia ở Tề Quốc hơn. Lý gia có nhiều cổ phần, lại chỉ lo cái việc đầu nhập các loại phối phương trung tâm, nhưng mà ngoại trừ những cái thứ này, không còn gì nữa cả. Cửa hàng, nhà xưởng ở Tề Quốc đều do một mình Lâm Quyển Như thành lập, bao gồm việc mở rộng sinh ý từng châu, từng phủ. 4 năm mà nàng ấy đã khiến cho cửa hàng trải rộng khắp Tề Quốc, đủ thấy được những cái gian khổ trong đó. Lâm Quyển Như lắc đầu nói, ta không có vất vả gì đâu. Thật ra trước kia ta bận rộn như vậy, dù sao bận rộn có thành quả còn tốt hơn nhiều cái việc bận rộn mà chẳng có gì. Nói xong đề tài này, Lý Dịch phát hiện mình không có gì để nói. So sánh với lúc hắn ở Phong Châu mấy năm trước, hiện tại giữa hai người như xuất hiện thêm một cái tấm chắn mỏng không nhìn thấy được. Tia ngăn cách này khiến trong lòng hắn hơi bực bội. Bởi vì bực bội cho nên Lý Dịch cảm thấy hơi khát nước. Hắn đi đến trước bàn, rót trà vào một cái ly uống một hơi cạn sạch. Lúc này phiền não trong lòng mới tiêu giảm một ít. Lâm Quyển Như ho nhẹ một tiếng nói, huynh lại dùng ly của ta rồi. À, xin lỗi. Lý Dịch suýt chút nữa đã sặc hết ngụm nước vừa uống, dội vàng buông cái ly trà xuống, sau đó mới nhận ra cái gì hỏi. Muội nói lại là sao? Thôi, Lâm Quyển Như lắc đầu nói, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Nàng đi tới cái ngăn tủ, lấy mấy quyển sổ sách trong đó, đưa cho Lý Dịch nói. Nếu Lý trưởng quầy nhàn rỗi, không có chuyện gì giúp ta kiểm tra sổ sách đi. Lý Dịch kinh ngạc, hắn bỗng dưng nhận thấy như có thứ gì đó đã mất đi rất lâu lại trở về. Lý Dịch cười nói, ta chỉ là một tên tiên sinh kế toán, có chuyện gì thì Lâm trưởng quầy cứ phân phó là được rồi. Lúc này hai người vốn đi dạo đang ngồi trong sân đồng thời quay đầu. Cả hai nghe được tiếng cười từ trong phòng truyền ra, đồng thời quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau một lần nữa. Lão Phương nhìn Lâm Dũng bỗng nhiên nói, Lâm huynh đệ, cô gia nhà ta và tiểu thư nhà ngươi đều là loại người hàm súc, lại cùng là một loại người, không đến cuối cùng thì sẽ không nói, những người làm hạ nhân như chúng ta thì... Nói đến đây, nghĩ một lát lại hỏi, Lâm huynh đệ biết ta muốn nói cái gì chứ? Hiểu rõ chứ. Lâm Dũng nhếch miệng cười một tiếng nói, có một số việc họ hàm súc được, nhưng mà chúng ta không thể hàm súc được. Lão Phương sững sờ một chút, sau đó cười to nói, tại sao mà trước kia ta không có phát hiện Lâm huynh đệ thú vị đến vậy chứ? Chỉ hận gặp nhau quá muộn thôi, thật sự mới quen mà đã thân rồi. Lần đầu gặp mặt, có thể nói mới quen đã thân. Lâm Dũng nhìn Lão Phương, sửa đúng lại rồi mới nói, Phương huynh đệ còn phải đọc sách nhiều hơn một chút. Ngươi đang nói ta không có văn hóa đúng không? Lão Phương sầm mặt lại, ngươi dùng câu chỉ hận gặp nhau quá muộn thì đúng quá sao? Vừa rồi ta còn không có ý muốn vạch trần ngươi đâu. Chương 1129, đừng hiểu lầm. Lão Phương và Lâm Dũng thật sự tương ái tương sát. Lúc nãy hai người vừa mới đi ra ngoài còn kề vai sát cánh xin huynh gọi đệ. Đến khi Lý Dịch thẩm tra đối chiếu sổ sách một hồi, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Lâm Dũng đã bị Lão Phương treo trên cây. Thực lực của Lão Phương không thể nghi ngờ, người khác có hâm mộ cũng không có được. Hắn ta có thần lực trời sinh, lúc trước điều kiện trong nhà không tốt nên chỉ thấy hắn có sức lực lớn hơn người khác một chút. Sau lại là điều kiện vật chất tăng lên, lúc này bắt đầu bỏ xa người bình thường rồi. Lại cộng thêm cái việc nhị thúc công dạy dỗ, hiện giờ ngay cả Lý Dịch cũng không có dám tùy tiện nói mình có thể thắng được Lão Phương. Nắm đấm quắn quá nặng nên một quyền sẽ chết người. Lâm Dũng chỉ có một chút thân thủ, có thể coi như là nửa người trong võ lâm, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lão Phương. Lý huynh đệ, cứu ta với. Lâm Dũng đã bị treo trên cây, nhìn thấy Lý Dịch đi ra giống như nhìn thấy cứu tinh. Lý Dịch liếc nhìn Lão Phương một cái, lúc này Lão Phương không có tình nguyện nhảy lên cây thả hắn xuống. Kỳ thật, cái việc mà Nhược Khanh mang thai hơi vượt quá dự đoán của họ. Lần này tới Tề Quốc, ngoại trừ Du Sơn Ngoạn Thủy nhìn thế giới bên ngoài, họ vẫn còn có một chuyện quan trọng khác. Thống nhất Thánh giáo, Hứa Chính là một nhân tài hiếm có. Nếu hắn ở đời sau, tuyệt đối sẽ là một thủ lĩnh của tổ chức bán hàng đa cấp, mà lại còn là một đại hình tổ chức bán hàng đa cấp nữa. Mục tiêu số một mà quốc gia cần đả kích và thủ tiêu. Hiện giờ, giáo lý của họ đã biến thành khuyên người hướng thiện, dẫn đường cho cái thánh giáo mà đạo cô kia sáng lập lên một con đường chính xác. Tất cả giáo chúng tùy thời đều có quyền lực tin giáo hoặc không tin giáo. Về bản chất, đã không khác gì mấy cái giáo phái chính quy ở đời sau. Nhưng mà chỉ dựa vào một mình Hứa Chính không thể nào mà hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này được. Cho dù địa vị của hắn có cao hơn nữa cũng không thể cao hơn cái đạo cô kia. Có rất nhiều chuyện cần Nhược Khanh ra mặt. Hiện tại Nhược Khanh đã mang thai, Lý Dịch đương nhiên không lại để cho nàng ấy xuất đầu lộ diện, tạm thời gác lại công việc của thánh giáo sang một bên, yên lặng nhìn diễn biến. Dọc theo đường đi, họ đã thu thập được rất nhiều tin tức có liên quan đến Tề Quốc. Hoàng đế của Tề Quốc đã bệnh từ lâu, không thể quản lý triều đình, mấy năm càng bị bệnh liên miên, thậm chí nhiều lần còn bệnh nặng, suýt nữa đã băng hà, nhưng mà rốt cuộc vẫn chưa băng hà. Nhưng lão hoàng đế không băng hà, Triệu Tranh cũng chỉ là thái tử, nếu mà hắn duỗi tay trước sẽ là tạo phản. Vì thế mà hai người thế lực hai phe cứ giằng co không ngừng nghỉ. Hoàng đế Tề Quốc làm đại hoàng tử Triệu Tranh giám quốc, lại còn cố tình để cho tam hoàng tử Triệu Di theo giám sát bên cạnh. Có thể nghĩ triều đình Tề Quốc hiện giờ có dáng vẻ gì. Đương nhiên làm như vậy cũng có chỗ tốt, lại còn không nhỏ. Thế lực hai phe vốn đối lập với nhau, mỗi ngày chờ bắt lấy cái đuôi đối phương, nắm chặt sai lầm của đối phương, cho nên ai cũng không dám phạm sai lầm. Khi mà Lý Dịch rời đi, bởi vì chuyện nghị tội bạc đã khiến cho triều đình của Tề Quốc quyền náo, phân tranh không ngừng, dân tâm bất ổn, nghe nói còn có mấy châu khởi nghĩa. Lần này Lý Dịch trở về, những tai họa ngầm đó đã không còn. Mấy năm trước, dưới sự chủ đạo của tam hoàng tử, triều đình áp dụng một loại phương thức nhu hòa hơn. Họ phổ biến vay mượn ký sổ pháp ra ngoài. Đến bây giờ đã thấy hiệu quả rồi. Mặc dù là chuyện quan viên tham ô vẫn chưa triệt tiêu hoàn toàn, nhưng mà đã rất có hiệu quả. Người có thể lên làm hoàng đế, quả nhiên không ai là đèn cạn dầu. Lý Dịch không biết Tề Quốc hoàng đế muốn cái việc tranh đoạt hoàng vị sẽ như thế nào, nhưng mà cái chiêu này của hắn thật rất xinh đẹp. Trong một khoảng thời gian rất dài, bao gồm hiện tại, sự cường thịnh của Tề Quốc đúng là có đạo lý. Nếu như không phải mấy năm nay Cảnh Quốc bật hắc lấy một loại tốc độ cấp tốc mà quật khởi, đến bây giờ vẫn còn phải tiếp tục sống dưới cái bóng của Tề Quốc rồi. Kỳ thật, Lý Dịch không để ý tới cái việc ai làm hoàng đế của Tề Quốc. Chuyện này không có liên quan quá nhiều tới hắn. Vô luận Triệu Tranh hay là Triệu Di tiếp quản Tề Quốc thì cũng sẽ không có sinh ra nhiều uy hiếp cho Cảnh Quốc. Rất lâu về trước, Cảnh Quốc đã dẫn đầu thời đại, tốc độ đi tới càng lúc càng xa, càng lúc càng nhanh, bỏ xa các nước còn lại, thậm chí còn mở góc nhìn của Thượng Đế. Lý Hiền vẫn luôn cải tiến đại pháo và rất nhiều loại hình quả khí khác, cũng đã bắt đầu nghiên cứu, đốc thúc chế tạo chúng. Chỉ cần không gặp phải một tên hoàng đế ngu ngốc tới cùng cực, lật đổ mọi thứ những gì mà họ làm ra, như vậy Cảnh Quốc hiện giờ không phải là một vị hoặc nhiều vị minh quân Tề Quốc, chỉ cần cố gắng là đuổi theo được. Dưới điều kiện tiên quyết này, Lý Dịch đương nhiên càng hy vọng Triệu Di đăng cơ. Hắn bình sinh không quá nguyện ý nợ nhân tình. Hắn không thích thiếu nhân tình của nữ nhân, cũng không thích thiếu nhân tình của nam nhân. Cái trước còn có thể dùng tình cảm để mà trả, cái sau muốn trả phải làm một ít việc khác rồi. Không hề nghi ngờ sinh ý của Lâm gia có thể làm lớn như vậy, thuận buồm xuôi gió qua mấy năm nay, tác dụng của tam hoàng tử Triệu Di cực lớn, có thể nói rất chiếu cố Nguyễn Như. Đây chính là nhân tình rất lớn. Chỉ dựa vào cái điểm này, trong lòng của Lý Dịch đã không thể không nghiêng về phía hắn. Đương nhiên, Lý Dịch không thể nào mà lập tức chạy đến bên cạnh hắn ta bày mưu tính kế. Nhưng mà lúc quan trọng, hắn có thể nâng đỡ một chút. Lâm Quyện Như bước ra khỏi phòng, bàn giao cho Lâm Dũng một ít chuyện. Lâm Dũng nhìn Lý Dịch cách đó không xa, nhìn về phía tiểu thư nhà của mình hỏi. Tiểu thư, lần này chúng ta ở Liễu Châu bao lâu vậy? Lâm Quyện Như là người cầm lái của Lâm gia, nàng chỉ cần cam đoan đại phương hướng không có sai lầm là được, cho nên không cần tốn thời gian dài lưu lại Liễu Châu. Việc khác đã có quản sự đi làm rồi. Nghe Lâm Dũng hỏi vậy, Lâm Quyện Như suy nghĩ một lát rồi mới nói. Chắc khoảng một tháng. Lâm Dũng nhìn sang Lý Dịch hỏi. Lý huynh đệ, các ngươi định ở lại Liễu Châu bao lâu? Nhược Khanh đã mang thai. Một là hiện tại về Thục Châu hoặc Như Ý Thành, hai là ở lại nơi này, chờ khi nào nàng ấy sinh hài tử xong sẽ bàn tiếp. tuy nói như Ý Thành và Thục Châu thích hợp để dưỡng thai hơn, nhưng mà họ đã tiến vào Tề Quốc rồi. Nếu mà hiện giờ đoàn người trở về, chỉ sợ sẽ phải tốn tới mấy tháng. Lộ trình vừa mệt nhọc vừa sốc nảy, không có thích hợp cho thai phụ. Sau khi mình Lý Dịch thương lượng với Như Nghi các nàng xong, mọi người quyết định ở lại Liễu Châu. Đợi khi nào mà Nhược Khanh sinh xong hài tử thì sẽ trở về. Chỉ nếu như vậy, kế hoạch đi đường vòng từ Tề Quốc sang Cảnh Quốc của họ đã tạm thời phải gác lại rồi. Chỉ là nếu như vậy, kế hoạch đi đường vòng từ Tề Quốc sang Cảnh Quốc của bọn họ đã phải tạm thời gác lại rồi. Lý Dịch suy nghĩ một hồi rồi mới nói, chắc khoảng một năm. Trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên không chỉ chờ Nhược Khanh sinh con, hắn còn có việc liên quan đến Thánh Giáo, tới sinh ý của Tề Quốc. Lúc này hắn là một vị trưởng quầy phủi tai, cũng nên cẩn thận kế hoạch một chút. Tiểu thư chỉ dự định ở chỗ này có một tháng, mà Lý huynh đệ bọn họ lại muốn ở lại đây gần một năm. Lâm Dũng suy nghĩ một lát, nhìn sang Lâm Quyện Như nói, tiểu thư, ta cảm thấy Liễu Châu không giống như những nơi khác, thương vụ ở đây rất phát triển, lại có rất nhiều thương gia lớn. Chúng ta tùy tiện tiến vào Liễu Châu, nhúng tay vào thương vụ ở đây, sợ rằng sẽ khiến cho bọn họ bất mãn rồi chèn ép chúng ta, không khỏi xảy ra ngoài ý muốn. Ta nghĩ chúng ta nên ở lại lâu thêm một chút, như vậy mới ổn thỏa. Tiểu thư thấy thế nào? Lâm Quyện Như nghe vậy gật đầu nói, người nói cũng đúng, vậy thì chúng ta ở lại thêm một thời gian nữa đi. Lâm Dũng rất tán thành, cười nói, được. Ta xem chúng ta phải ở lại đây chừng 1-2 năm mới tốt đó. Lâm Quyện Như nhìn hắn, nàng nhíu mày, đang muốn mở miệng thì có một tên nam tử trẻ tuổi gõ cửa. Sau đó không đợi ai mời vào mà lại bước vào trong sân cùng với mấy tên tùy tùng. Lâm cô nương, hắn ta nhìn Lâm Quyện Như cười nói, ta tới đây là muốn thương nghị việc hợp tác hai nhà Lâm Lưu. Lâm Quyện Như đi cùng với mấy tên nam tử trẻ tuổi kia ra phòng tiếp khách. Lâm Dũng không có đi theo mà đi đến bên cạnh Lý Dịch nói, đó là người của Lưu Gia, Lưu Gia hào phiệt đại tộc lớn nhất của Liễu Châu, là nhà ngoại của Hoàng Gia, họ đã kinh doanh sinh ý tơ lụa đã nhiều thế hệ rồi. Là nhà ngoại của Hoàng Gia, họ đã kinh doanh sinh ý tơ lụa rất nhiều thế hệ. Lý Dịch kinh ngạc nhìn Lâm Dũng, hắn cảm thấy hôm nay hắn ta hình như nói nhiều hơn bình thường thì phải chứ. Cái tên này ngày nào cũng tới đây nói chuyện hợp tác làm ăn sao? Lâm Dũng biểu môi nói, đừng có tưởng rằng ta không nhìn ra được cái gì mà bàn chuyện làm ăn. Hắn ta vẫn luôn kéo dài việc hợp tác, rõ ràng tới theo đuổi tiểu thư nhà của chúng ta thì có. Lý Dịch tiếp tục nhìn Lâm Dũng, ta chợt nghĩ cái chuyện này cho nên thuận miệng nói thôi. Thấy Lý Dịch nhìn mình, Lâm Dũng khoát tay nói, ta tuyệt đối không phải là nói tên này là tình địch của Lý huynh đệ đâu, cũng không có ám chỉ là ngươi theo đuổi tiểu thư nhà ta. Ngươi tuyệt đối đừng có hiểu lầm nha, Lý huynh đệ, đừng có hiểu lầm mà. Chương 1130, huynh sẽ cưới ta sao? Người nam tử trẻ tuổi đi ra từ trong nội đường, xoay người hơi hơi chắp tay với Lâm Quyện Như nói, Quyện Như cô nương, ta tin cô biết như vậy sẽ tốt hơn cho hai nhà Lâm Lưu chúng ta. Việc mà ta đã nói, hy vọng cô có thể suy xét, cân nhắc thật kỹ đi. Lâm Quyện Như lắc đầu dứt khoát nói, nếu Lưu công tử đang nói về việc ngoài cái chuyện hợp tác, như vậy không cần cân nhắc nữa. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, không có nổi giận, hắn chỉ mỉm cười nói, tại hạ tràn đầy thành ý mà đến đây, cớ gì Lâm cô nương lại phải tránh xa người dạng dẫm vậy? Chúng ta vẫn còn hơi thời gian, cô không có cần phải gấp gáp hồi đáp như thế. Nói xong, người nọ lập tức chắp tay cáo từ. Khi mà rời đi, ánh mắt của hắn ta thoáng dừng trên người của Lý Dịch một chút, nhưng mà cũng chỉ trong một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Lý huynh đệ, ngươi xem, vị Lưu công tử này lớn lên cũng rất tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, nếu ngươi không có nắm chặt cơ hội thì... Lâm Dũng chưa nói xong đã bị Lão Phương che miệng lôi đi nơi khác. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn sang Lâm Quyện Như hỏi, muội gặp được việc khó xử về sinh ý sao? Cũng không có tính là khó xử. Lâm Quyện Như lắc đầu, ngồi xuống đối diện Lý Dịch giải thích. Lưu gia ở Liễu gia này làm sinh ý về vải dệt và tơ lụa. Mấy năm gần đây còn có ý muốn mở rộng về phương diện may mặc. đại đế là tương đồng với chúng ta. Cùng một địa phương làm sinh ý giống nhau, nếu không thể là bạn cũng chỉ có thể là địch. Huống chi Liễu Châu chỉ có lớn như vậy thôi, mấy gia tộc lớn sớm chia cắt tài nguyên sạch sẽ rồi. Nếu mà chúng ta muốn chen vào để kiếm một chén canh, đây không phải là một việc đơn giản. Họ có tài liệu, có thị trường, chúng ta có kỹ thuật. Nếu hợp tác sẽ là cuộc diện hai phe đều có lợi. Lý Dịch nhìn nàng hỏi, nhưng mà hình như muội không có quá nguyện ý hả? Thứ họ muốn không chỉ là hợp tác. Lâm Quyện Như lắc đầu nói, họ còn muốn ta phải gả qua đó. Nàng nhìn Lý Dịch chớp mắt mấy cái nói, Lý trưởng quầy, lúc trước chúng ta đã thương lượng hiệp ước, trong đó cũng không có hạng mục bán mình này. Cái này là đương nhiên rồi. Lý Dịch gật đầu nói, hợp tác thì hợp tác, yêu cầu này quá phận, tuyệt đối không thể đồng ý. Chúng ta có thể không làm sinh ý ở Liễu Châu, nhưng mà hôn nhân đại sự tuyệt đối không thể đem ra làm trò đùa. Cũng không có chắc chắn. Lâm Quyện Như đưa mắt nhìn ra ngoài cửa nói, Lưu gia họ ngoại của hoàng thất, thế lực thâm căn cố đế, sinh ý tơ lụa trải rộng khắp Tề quốc. Không chỉ tại Liễu Châu mà lực ảnh hưởng của họ đến địa phương khác cũng rất lớn. Tuy là mấy năm nay Lâm gia cũng hơi tích tụ, bị rất nhiều người thổi phồng, nhưng mà kỳ thật căn cơ rất nông cạn. Nếu như không có tam hoàng tử che chở, như vậy Lâm gia tựa như lục bình trôi nổi trong nước, chỉ có thể mặc cho người khác định đoạt thôi. Lý Dịch lắc đầu nói, hôn nhân hẳn là kết cục của hai người yêu nhau, không nên dùng nó để mà trao đổi ích lợi, càng không thể xem như một trò đùa được. Người sống trên đời, mọi chuyện sao có thể đều như ý mình được chứ? Lâm Quyện Như cười nói, trên đời này có rất nhiều sự kết hợp, không phải xuất phát từ yêu nhau, thích thì sao, không thích thì lại như thế nào, còn không đều là một đời người. Nè, muội đừng có quá bi quan như vậy chứ. Ta chỉ nhỏ hơn Như Nghi tỷ tỷ có mấy tháng, hiện tại Đoan Nhi đã được 5 tuổi rồi. Một người bạn chơi cùng với ta khi còn bé, giờ thì hài tử của nàng ấy vừa mới đính hôn một tháng trước. Lâm Quyện Như hơi tự diễu cười nói, nếu ta còn không gả, thật sự không còn ai muốn nữa đâu. Lâm cô nương, đại danh đỉnh đỉnh mà lại không có người muốn sao? Lý Dịch nhìn Lâm Quyện Như lắc đầu nói, nếu như muội nói là mình muốn gả, chỉ sợ nam nhân muốn cưới muội xếp hàng dài từ Liễu Châu cho tới Kinh Sư luôn. Nghe vậy, Lâm Quyện Như nhìn Lý Dịch hỏi, Lý trưởng quầy nói vậy, chẳng phải là muốn ta lại kiếm lời thêm mấy năm cho Lý gia các ngươi sao? Lâm Lý đều là người một nhà, muội nói như vậy quá xa lạ rồi. Lý Dịch lắc đầu nói, loại chuyện như duyên phận này rất là kỳ diệu, có đôi khi nói gặp được sẽ gặp được. Quyện Như, bây giờ muội đang ở độ tuổi qua niên, lại đợi thêm một hai năm nữa cũng không có gì đâu. Nói thì rất dễ nghe. Lâm Quyện Như nhướng mày nói, nếu như ta không có thừa dịp bây giờ, còn có người muốn mà nhanh chóng gả ra ngoài, đợi thêm hai năm nữa, đến lúc đó thật sự gả không được, huynh cưới ta sao? Lâm Quyện Như vừa nói câu này xong, hai người bỗng dưng không có nói nữa, bầu không khí hơi một chút xấu hổ. Muội biết đó, hiện tại trong nhà của ta đã có bốn người rồi, ngày thường cũng đủ rối loạn rồi. Người đánh dở sự im lặng ngày trước chính là Lý Dịch. Hắn cúi đầu xuống, chậm rãi thở dài. Lâm Quyện Như nhịn không được cười rộ lên, xua tay nói, ta chỉ nói đùa một chút thôi, yên tâm đi, ta không có đem gả cho huynh đâu. Khi nói câu đó, trong một khắc, đôi mắt vốn thanh triệt sáng sủa của Lâm Quyện Như phản phất như mất đi ánh sáng. Trong nhà đủ loạn rồi, thêm một người nữa cũng không sao. Lý Dịch ngẩng đầu nói, dù sao muội cũng không có ai muốn, nếu không đến lúc đó muội suy xét một chút đi. Ngoài diện, Lâm Dũng và Lão Phương cùng ngồi trên một cây đại thụ, nhìn thấy cô gia nhà mình đã bị Lâm cô nương đuổi đánh trong diện. Lão Phương vỗ vỗ vai của Lâm Dũng nói, nhìn thấy chưa, không có việc gì của ngươi đâu, vừa rồi ngươi sốt ruột làm cái gì? Lâm Dũng ái nái gật đầu nói, thật là xin lỗi, ta sai rồi, sau này nhớ học tập kỹ một chút đi. Lão Phương nghiêm túc giáo dục hắn một phen, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống cây. Lâm Dũng kinh ngạc, thoáng nhìn xuống phía dưới, lập tức đầu giãn mắt qua, hắn ôm cái thanh cây hô to, ôi trời, thả ta xuống, ta bắt chứng sợ độ cao mà. Trong mắt của Lý Dịch, sinh ý ở Liễu Châu có cũng được, mà không có cũng được. Thậm chí toàn bộ sinh ý ở Tề Quốc đối gián mà nói không có quá nhiều ý nghĩa. Hẳn không có khác vọng to lớn gì, ví dụ như nhà giàu số 1 toàn thế giới, đại loại như vậy. Mà nếu chỉ có khác vọng này, vậy thì hắn khả năng đã đạt tới rồi. Nhưng mà hiện tại hắn muốn dừng lại ở Liễu Châu một đoạn thời gian, dù sao cũng rảnh rỗi, thuận tay làm một số việc cũng tốt. Nếu như người khác chắc chắn phải tranh giành cái gì đó, hắn sẽ không có ngại mà phụng bồi tới cùng. Mở rộng sinh ý ở Liễu Châu vẫn còn đang trong giai đoạn sơ bộ, tạm thời không gặp trở ngại gì. Nhưng mà kế hoạch thống nhất thánh giáo của Hứa Chính thì lại gặp phải trở ngại rất lớn. Trước khi mà tới Liễu Châu, họ đã thống nhất được hơn 10 châu, khi đó đều không có gặp trở ngại quá lớn. Có lẽ cái chuyện rốt cuộc đã khiến cho đối phương trở nên cảnh giác. Khi mà Hứa Chính dẫn người tới mấy cái châu khác, đã không thể liên lạc được với phân bộ nơi đó. Tổng bộ của Thánh giáo tại Kinh Sư Tề Quốc, hầu như toàn bộ các châu phủ của Tề Quốc đều có phân bộ của bọn họ. Các phân bộ này sẽ do người tinh nhuệ trong giáo quản lý. Ngày thường họ có tuyến đường liên hệ với giáo chúng, nhưng mà khi nhóm người của Hứa Chính tới nơi đã không thể liên hệ được những người này. Cứ như vậy, họ không có cách nào có được bản danh sách giáo chúng, cho nên tất cả hành động sau đó chỉ có thể tạm thời đình trệ thôi. Tề Quốc lớn hơn nhiều so với Võ Quốc và Cảnh Quốc. Tề Quốc có gần 100 châu phủ mà họ mới chỉ thống nhất được có 10 châu. Dưới sự đề phòng của đối phương, mỗi bước đi sau này trở nên cực kỳ gian nan. Nếu cứ thống nhất từng châu từng phủ như vậy, phải thống nhất đến ngày tháng năm nào chứ? Lý Dịch suy nghĩ một lát, sau đó mượn thư phòng của Uyển Như bắt đầu viết thư. Hắn bắt đầu viết mấy chữ trên phong thư: Từ Thiên thân mến. Các bạn vừa nghe xong tập 175 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.